Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 Monaco tương phản. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Marseille sân nhà Velodrome sân bóng về sau. Hắn ngưỡng vọng khí thế rộng rãi khán đài, thật có loại, ếch ngồi đáy giếng, cảm giác, lích một câu lạc bộ sân bóng bên trong. Marseille Velodrome sân bóng quy mô lớn nhất, tuyệt đối league một đỉnh cấp. Tốt xấu Marseille cũng là thế kỷ trước mạt đại vương già. Đồng dạng cũng là nước Pháp đội bóng từ trước tới nay duy nhất cầm tới Champions League quán quân. Đội bóng chỉ là phần này vinh hạnh đặc biệt, phối hợp cấp cao nhất sân bóng, hào không đủ, Tư Đồ Vân Binh tả hữu quan sát một phen. Muốn thấy rõ sở đội khách huấn luyện viên tịch tại một bên nào. Hắn gặp được đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế ngồi một đám người. Glazer cầm đầu Marseille huấn luyện viên tổ. Đối phương cũng đúng lúc nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Không ít người mang trên mặt cổ quái ý cười. Một bên dò xét Tư Đồ Vân Binh, một bên xì xào bàn tán. Ánh mắt bên trong đều là vẻ trêu tức. Nhìn Tư Đồ Vân Binh giống như đang nhìn một tên hề. Glazer rất nhanh thu hồi ánh mắt, thậm chí keo kiệt tại cho Tư Đồ Vân Binh chào hỏi. Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Mặt hướng đấu trường, thần sắc lãnh khốc, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã tại sân bóng bên trong xếp hàng tiến hành kéo cầu nghi thức. Velodrome sân bóng bên trong quanh quẩn Marseille fan bóng đá trợ uy thanh thế. Mảy may nghe không được nửa điểm đến từ Monaco fan bóng đá cố lên âm thanh. Có lẽ nhìn trên đài căn bản cũng không có Monaco fan bóng đá. Monaco trực tướng thần sắc tự nhiên, nhưng Marseille cầu thủ thì là lạnh nhạt bên trong lộ ra tự tin. Khí chất hoàn toàn khác biệt. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh xem League 1 6 vòng 1 trận tiêu điểm chiến dịch. Marseille tọa trấn sân nhà nghênh chiến Monaco, mới mùa giải Friend League 1 chỉ đánh xong 5 vòng đấu. Đứng đầu bảng đội bóng Lyon biểu hiện xuất sắc nhất, ổn định. Bọn hắn lấy được 13 phân, mà Marseille biểu hiện còn có thể, 5 vòng lấy được 11 phân. Monaco thì tương đối kém kình, bọn hắn chỉ có 5 phân, đã lạc hậu cho đứng đầu bảng Lyon nhiều đến 8 phân. Có thể nói cùng giáng cấp khu chỉ có cách xa một bước. Marseille giữa tuần tại sân nhà đánh một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Bọn hắn 1-2-0 địch lại Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool. Khả năng này đối bọn hắn hôm nay sẽ có nhất định ảnh hưởng trái chiều. Mà Monaco đầu tuần tại sân nhà thảm bại bởi Lorient, quân tâm sĩ khí rơi xuống thung lũng, đội bóng nội bộ lại xuất hiện tướng soái bất hòa kịch liệt mâu thuẫn. Tư Đồ Vân Binh cũng không có bị Monaco câu lạc bộ đuổi việc quả thực ngoài dữ liệu. Hiện tại không có người xem trọng hắn chấp giáo Monaco tiền cảnh. Không có người hoài nghi hắn tiếp tục chấp giáo đội bóng đơn giản là kéo dài hơi tàn. Có lẽ lại trải qua một trận hoặc hai trận thất bại về sau, hắn liền sẽ bị thay vào đó. Hôm nay trận đấu này lúc trước truyền thông thiên về một bên xem ngựa tốt thi đấu. Vô luận từ đội hình thực lực, cầu thủ trạng thái, đội bóng gần đây chiến tích biểu hiện phương diện đến xem, Monaco cùng Marseille so sánh đều không chiếm ưu thế. Mà lại bởi vì Tư Đồ Vân Binh đem nhiều đến 8 tên cầu thủ chuyển xuống đội dự bị. Trong đó bao quát mấy tên chủ lực cầu thủ. Ngoại giới dự đoán trận đấu này Monaco khó mà tránh khỏi một trận thảm bại. Marseille hôm nay tại sân nhà bài xuất 4.231 trận hình. Thủ môn, Mandander, hậu vệ, Bonat, Zuba, Hilton, Tayu, giữa trận. Gone, Kana, Gianni, Cheru, Van Buena, Tiên Phong, Neng. Bởi vì giữa tuần đánh Champions League, cho nên Marseille bên này tiến hành nhất định thay phiên. Tỷ như bản Alpha, Mbami đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Monaco hôm nay tại sân khách bài xuất 4-5-1 trận hình. Thủ môn, Raphia, hậu vệ, Simic, Modesto, được cống cổ, Mulatto, giữa trận, Pino, Perez, Menium, Leco, Mauro, tiên phong, Nimanei, khách quan đầu tuần cuối tranh tài. Monaco bên này tiến hành nhân viên phương diện rất lớn biến động. Hôm nay bị thay thế đi xuất ra đầu tiên cầu thủ đều đã bị Tư Đồ Vân Binh chuyển xuống đội dự bị. Nước Pháp bóng đá lúc trước liền dùng đùa giỡn khẩu khí phát ra nghi vấn. Nếu như trận đấu này lại thua rơi, Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không lại xuống để một nhóm cầu thủ đi đội dự bị. Như vậy không ra một tháng, Monaco nội một đem không người có thể dùng. Ha ha, mặc kệ như thế nào. Để chúng ta cùng nhau đến xem hôm nay tranh tài sẽ hay không biến thành thiên về một bên đi. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi xem, Monaco hôm nay làm khách khiêu chiến Marseille đều là cửu tử nhất sinh cục diện. Đội bóng rung chuyển, nhân viên thay đổi, còn có chủ soái non nớt các loại, cái này đều làm đối Monaco ôm lấy kỳ vọng người sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Monaco hại tại sân khách cho thấy ngoài dự liệu trạng thái. Tư Đồ Vân Binh từ tranh tài bắt đầu giây thứ nhất liền ở đây bên cạnh cao giọng la lên để đám cầu thủ tăng cường phòng thủ, tích cực đi tổ chức vây đoạt. Mà trên trận đám cầu thủ cũng rất bình thường ra sức đi đối mã thi đấu tiến hành điên cuồng vây quét. Tư Đồ Vân Binh không giống bên trên một trận đấu như thế ra vẻ lạnh nhạt cao thâm thái độ. Hoàn toàn là một bộ mang binh đánh giặc đem hết toàn lực dáng vẻ. Tranh tài phút thứ hai, Marseille hộ công Gianni vừa tiếp ứng đến Cheyru chuyền bóng. Hắn dẫn cầu quay người muốn thoát khỏi Leco phòng thủ. Kết quả vừa xoay người lại liền gặp phải Perez cường thế cắt bóng. Dưới sự ứng phó không kịp, cầu quyền bị đoạn, Perez lập tức hướng về phía trước đưa ra thẳng chuyền bóng. Menium hôm nay nhìn tốc độ so bình thường nhanh hơn một chút. Từ Cana trước mặt cắt ngang chạy qua đồng thời tiếp ứng đến Perez chuyền bóng thuận thế ngang lội. Cầu một bước, bên phải đường Pino nhanh chóng trước chen vào. Menium tại Cheyru cùng Cana phối hợp phòng ngự giáp công hình thành trước đó đưa ra một cước. Nghiêng nhét cầu, Pino tại đường biên trước chen vào lĩnh cầu sau đi vào nội tuyến. Không nghĩ tới trở về thủ Tayu tốc độ cực nhanh, chen chân vào chặn đường đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù Monaco cái này dao động ngay tại chỗ khoái công không thể hình thành sút gôn, nhưng Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh còn dùng sức vỗ tay đối đám cầu thủ biểu hiện lấy đó cổ vũ. Marseille cũng không có gây nên cảnh giác, cho rằng đây chẳng qua là Monaco vùng vẫy giấy chết bộc phát năng lượng mà thôi. Bọn hắn chỉ cần làm từng bước đánh ra tự thân trình độ. Như vậy Monaco cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết. Glazer cũng đồng dạng không có đem Monaco để vào mắt. Hắn ngược lại cho rằng Monaco mở màn cái này cỗ xung kình giải tỏa về sau. Monaco chính là Marseille món ăn trong mâm. Tranh tài phút thứ 5, Marseille trung lộ tổ chức tiếp tục bị ngăn trở. Nimani lui về quấy rối đối phương tiền vệ phòng ngự tuyến. Để Cana cùng Cheyru hai người vô pháp thoải mái mà tổ chức điều hành. Trước mặt Gianni thì tại Perez cùng Leco chằm chằm phòng bị khó mà tìm tới thích hợp lỗ hổng tiếp. Thế là Cheyru đưa bóng phân bên cạnh đưa đi Tayu dưới chân. Tayu vốn định từ cánh trái đẩy về phía trước tiến công thế. Nhưng tốc độ đồng dạng không chậm Pino như bóng với hình. Sợ hậu trường ném cầu hắn chỉ có thể đưa bóng thẳng truyền phía trước. Valbuena tại tiếp ứng trước đó. Perez liền hỏa tốc hiệp phòng đường biên. Simic thì tiến lên bảo trì cùng Valbuena khoảng cách. Chờ đợi lấy Perez dẫn đầu bước đoạt, mình hậu phát chế nhân, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối Perez cao quát. Bước đoạt, không được liền phạm lỗi. Perez khí huyết dâng lên, khí thế hung mãnh dưới mặt đất chân cắt bóng. Valbuena dáng người thấp bé, tự nhiên dưới chân linh hoạt, đột nhiên dẫn cầu biến hướng cắt ngang thoát khỏi. Khi hắn cùng Perez gặp thoáng qua về sau, vốn cho rằng có thể triệt để đem đối phương đột phá, mình thì đi vào nội tuyến khiến tiến công mở ra cục diện mới. Vạn vạn không nghĩ tới chính là vừa mới chuyển nhập trung lộ, từ phía sau đánh tới một người đưa bóng đâm rơi mất. Menem, Valbuena biểu lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Monaco giữa trận phối hợp phòng ngự tốc độ nhanh như vậy. Mà lại Menem trở về thủ chẳng những kịp thời, lui về biên độ cũng rất lớn. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay, kêu lên, tốt, nhanh truyền bóng tổ chức tiến công. Simic tiến lên một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi hậu trường trung lộ. Leco lĩnh cầu sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy qua giữa trận. Marseille bên này vốn là tại tiến công bên trong. Cana cùng Cheiru vị trí phía trước ép trên đường. Lúc này Cana thuận thế bên trên đoạt. Nếu là cắt bóng, như vậy Marseille có thể quay đầu xong đến đối Monaco khởi xướng càng thêm có uy hiếp khoái công. Bất quá Leco tại qua giữa trận mắt thấy Cana trước ép bước đoạt lúc liền đem cầu thẳng truyền ra. Ngoài, Nimani từ Cana sau lưng giết ra. Vừa ngừng cầu quay người, Cheiru liền hướng hắn vọt tới. Nimani cưỡng ép lội cầu hướng về phía trước vượt qua Cheiru. Hoàn toàn là dựa vào tốc độ cùng tiết tấu chênh lệch để Cheiru phòng thủ bước đoạt thất bại. Nhìn trên đài Marseille fan bóng đá khó có thể tin. Tranh tài mở màn giai đoạn, Monaco rất có đảo khách thành chủ tư thế. Đường Marseille hậu vệ Zuba tiến lên đè thấp trọng tâm dự định chính diện chặn đường Nimani thời. Điểm, Nimani lại đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái khu vực. Zuba quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt hình tượng làm hắn vô cùng khẩn trương. Mauro nhanh chóng bên trong đánh trúng đem tốc độ cũng không chậm Marseille phải hậu vệ biên Bonat. Ngăn tại sau lưng, Bonat đồng dạng là nhỏ nhanh linh loại hình cầu thủ, nhưng là thân thể đối kháng liền lệch yếu đi. Ý vị này Mauro chỉ cần chiếm trước thân vị, liền có thể thông qua thân thể đối kháng đem đối phương ngăn tại ngoại tuyến. Zuba lập tức trở về phòng. Nhưng tốc độ lệch chậm hắn căn bản là không có cách đối nội cắt Mauro hình thành quấy nhiễu. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hai mắt vô cùng chờ mong nhìn chăm chú Mauro. Toàn trường Marseille fan bóng đá cũng nhịn không được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Không thể nào, Mauro tại vùng cấm địa sườn trái khu vực ngay cả ngừng mang điều chỉnh một bước. Sau đó lên chân trái sút gôn, Mandander nhanh chóng hướng gần cột cửa phương hướng di động, đã thấy bóng đá giống như pháo cao xạ đánh ra đạn pháo bay thẳng nhìn trên đài. Trạch hướng cầu môn chừng gần 2 mét chênh lệch, hô, toàn trường Marseille fan bóng đá nhẹ nhàng thở ra, sợ bóng sợ gió một trận. Tư đồ Vân Binh mặc dù cũng rất thất vọng, nhưng hắn vẫn là vỗ tay vỗ tay. Mauro bản thân tại sút gôn phương diện này liền biểu hiện kém cỏi, cho nên bắn chệch có thể là hắn bình thường trình độ. Muốn hình thành uy hiếp, ngược lại muốn gửi hy vọng hắn siêu trình độ phát huy. Mauro vì chính mình bắn chệch cảm thấy tiếc nuối, nhưng xoay người lại hướng về thời điểm ra đi lại nhìn thấy Tư đồ Vân Binh đang vỗ tay. Lập tức lại dâng lên mấy phần tự tin. Tư đồ Vân Binh tiếp lấy phất tay ra hiệu để đội bóng trận hình lui về tiến hành co vào. Nimani, Mauro, Leco nhao nhao lui về. Monaco lại lần nữa bày xong phòng thủ trận thế. Glazer lúc này khẽ nhíu mày. Ánh mắt trở nên hơi ngưng trọng. Hắn cảm giác được Monaco cùng trong dự liệu có rất lớn tương phản. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN